nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 259, 259, chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi dần dần coi một điều như một thói quen, khi tất cả mọi thứ đảo ngược vị trí, đột nhiên thấy mình tự coi mình là rất mạnh mẽ, trái tim cũng bắt đầu trở nên không thể chịu được. Phượng Cửu Ca nhàm chán ở trong vườn lắc xích đu, tất cả tỷ nữ thị vệ coi nàng là độc dược muốn mạng người, từ xa nhìn, cũng không dám tiếp cận. Mà Vân Ngạo Thiên, nàng quay đầu nhìn hoàng thành nguy nga màu mây quanh quẩn xa xa, có chút mất mát thở dài một hơi. Trước kia hắn đi theo phía sau mình đi dạo lung tung, hiện giờ là mình lại không theo kịp bước chân của hắn. Hắn ngày ngày vạn cơ muốn xử lý rất nhiều chuyện, chính mình một thân mưu lực lại chỉ có thể ở chỗ này đu dây. Hắn một thân uy nghiêm, khí phách nghiêng nghiêng, khí chất vương giả hồn nhiên thiên thành kia, làm cho người ta chỉ có thể nhìn lên cung bái. Mà tiểu cô nương như mình khí chất mười phần, tham tài lại có chút không thể lý giải. Càng nghĩ lại càng cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa xôi, làm cho cả trái tim nàng không hiểu sao có chút phiền não. Không tranh giành bánh bao tranh khẩu khí, ai nói nữ tử không bằng nam. Phượng Cửu Ca đột nhiên từ trên xích đu nhảy xuống, rất nghiêm túc bày tư thế xung phong. Ta muốn nói cho mọi người biết, Phượng Cửu Ca ta cũng không phải bình hoa. Phốc, bên cạnh một tiếng, phốc suy. Rất không nể mặt, nhất thời làm cho động tác của Phượng Cửu Ca cứng đờ, trên trán buông xuống một hàng mồ hôi nhỏ. Nàng có chút cứng ngắc xoay người lại, nhìn về phía Bạch Trạch đã che khóe môi cười rất không có hình tượng, trong lòng đang nghĩ mình cũng có thể làm cho Bạch Trạch vẫn ôn nhuận như ngọc phá công, đây có tính là bản lĩnh hay không? Chuyện đề cử, lão đại phải lòng thỏ con, thu tay lại, sắc mặt Phượng Cửu Ca không thay đổi sùng nhục không sợ hãi trở lại trên xích đu ngồi, có một chút không chút nào đệm mũi chân. Lắc lư xích đu qua lại, cũng không ngẩng đầu nói. Thừa tướng ngược lại rất hứng thú, lúc này người khác đều ở trên triều, ngươi lại có tâm tư chạy lung tung. Trên mặt Bạch Trạch vẫn mỉm cười như trước, phất áo áo, cũng ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Quân thượng trở về, chuyện gì cũng không cần ta quan tâm, tự nhiên cũng sẽ nhàn rỗi. Ngữ khí nhàn nhạt, khiêm tốn lễ độ, trả lời có độ, lại làm cho Phượng Cửu Ca có chút chịu không nổi khẽ giật giật khóe miệng một chút. Hắn cũng không phải là người một tay nắm lấy đại quyền, bằng không cũng sẽ không yên tâm cho ngươi làm thừa tướng. Nhìn được rõ như thế, khiến Bạch Trạch hơi sừng sốt. Sau đó, nụ cười tràn đầy, đế hậu ngược lại nhìn thấu, quân thượng duy nhất mới là cử, lấy pháp làm độ, là yêu hoàng ngàn năm khó có được. Nếu không, cũng sẽ không có chuyện gì với hắn. Bạch Trạch, là vì minh quân mà sinh ra. Phượng Cửu Ca nghe vậy nhướng mày, u oán khí vừa rồi tiêu trừ một chút. Đây cũng coi như là chỗ may mắn của nàng đi, đối với Vân Ngạo Thiên, nàng còn có hiểu rõ như vậy. Nhưng chính là cái kia, cũng đủ để cho nàng mặc kệ sống chết đi theo hắn chạy tới nơi này. Bạch Trạch thừa tướng đến nơi này có chuyện gì không bằng nói thẳng, quanh co lòng vòng mệt mỏi biết bao. Phượng Cửu Ca nói chuyện cũng trực tiếp, cười tủm tỉm một câu, ngữ khí phân ra ngoài khách khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Bạch Trạch, nàng cảm thấy không ra một tia hảo ý. Cũng cảm giác không ra một tia ý xấu, khuôn mặt vĩnh viễn đều là một bộ biểu tình cười yêu ớt, làm cho người ta muốn từ đó nhìn thấy một chút ý tứ khác cũng không được. Đối với loại người này, Phượng Cửu Ca không muốn thâm giao. Che giấu quá sâu, chỉ cần đối đầu với hắn đã làm cho người ta có chút cao thỏm a. Bất quá hắn nếu ở dưới tay Vân Ngạo Thiên có thể làm thừa tướng trên đỉnh Vân Thiên lâu như vậy, điều này tối thiểu chứng tỏ hắn có vô số mưu tính sâu xa, đều là suy nghĩ vì Vân Ngạo Thiên cùng Vân Thiên chi đỉnh. Cho nên tuy rằng đối với Bạch Trạch có chút kiêng kỵ, Phượng Cửu Ca đối với hắn tôn kính vẫn không ít. Bạch Trạch nghe Phượng Cửu Ca nói, lập tức ý cười càng nồng đậm. Đế hậu là một nữ tử thông minh, quả nhiên không phải nhân vật bình hoa. Một câu nói, ám chỉ hùng tâm tráng trí hùng vĩ vừa rồi của nàng, làm cho Phượng Cửu Ca có chút ngượng ngùng gãi đầu. Thừa tướng chê cười rồi. Nào dám, Bạch Trạch hơi khom người, liền kéo thân phận hai người tách ra. Quân thượng bảo vi thần dẫn đế hậu đi qua, kính xin đế hậu đi qua. Bảo Bạch Trạch tới gọi nàng. Điều này ngược lại làm cho Phượng Cửu Ca thật không ngờ tới. Nàng hơi sừng sốt, sau đó thu liễm biểu tình, nghiêm túc hỏi. Quân thượng bảo ngươi đến mang ta đi đâu? Canh giờ này, tự nhiên là đi Thịnh Nguyên Điện. Thịnh Nguyên Điện, nơi trang trọng nhất đỉnh Vân Thiên, đầy quyền lực. Vân Ngạo Thiên để cho nàng đến đó làm gì? Bạch Trạch thấy trong mắt Phượng Cửu Ca hiện lên một tia kinh dị. Không khỏi kiên nhẫn giải thích. Vừa rồi cũng nói quân thượng duy nhất quyết định, hắn nói ngài có tư cách đứng ở Thịnh Nguyên Điện, ngài liền có tư cách. Dứt lời, hắn đưa tay làm ra một động tác, mời, đế hậu nên nhanh chóng theo vi thần đi qua đi. Được, lông mi như quạt đen của Phượng Cửu Ca khẽ run rẩy một chút, che đi thần sắc trong mắt, chỉ thanh thanh thản nhiên đáp một tiếng, liền đi theo phía sau Bạch Trạch. Tốc độ tới đi lui như gió, Thịnh Nguyên Điện nguy nga trong nháy mắt cũng chỉ có khoảng cách trong gang tấc. Phượng Cửu Ca yên lặng đi theo phía sau Bạch Trạch, từ cửa chính tiến vào trong đại điện Kim Bích Huy Hoàng. Cung điện yêu giới, tự nhiên là bất kỳ kiến trúc nào ở Lâm Nguyên Đại Lục đều kém. Một tòa nhà rỗng, giống như tiếp xúc với bầu trời, nhưng làm cho người ta cảm thấy có thể đưa tay chạm vào bầu trời xanh. Xung quanh của trụ trạm khắc lan can, những con rồng vàng xoay quanh giống như sẽ động đậy, sống động như thật. Bước qua đội ngũ quần thần thật dài, lúc này mới đến trước long đài cao cao kia, bạch ngọc thang mười mấy cấp thẳng lên, nơi đó chính là Vân Ngạo Thiên ngồi trên tử kim bảo tọa hùng vĩ tráng lệ. Phượng Cửu Ca ngẩng đầu lên đối diện với hai mắt hắn, trong mắt ngưng trọng hơi hiện ra một nụ cười, sau đó trong nháy mắt thu lại. Đầu tiên là thường lệ tham bái, đi theo Bạch Trạch hô to một tiếng. Tham kiến quân thượng, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, giống như miệng của nhiều quan viên ở đây đều bị khâu lại. Vân Ngạo Thiên trên ghế cao thấy Phượng Cửu Ca đến, sắc mặt hòa hoãn một phần. Hắn đưa tay hướng về phía nàng, ý bảo nàng đến bên cạnh mình. Phượng Cửu Ca, tay phải thuận vị đệ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe trong tai Phượng Cửu Ca cũng không có một câu có hàm nghĩa đặc biệt, nghe vào tai tất cả quan viên, lại là một hương vị khác. Ai cũng biết Vân Ngạo Thiên thuận vị tay trái đầu tiên là Bạch Trạch, hiện giờ đem tiểu nữ tử này an bài ở tay phải thuận vị đệ nhất, có phải cũng có nghĩa là phân lượng trong lòng quân thượng bọn họ hay không? Kết quả tất cả mọi người có chút sao động, làm cho Phượng Cửu Ca ngược lại có chút không biết làm sao. Vân Ngạo Thiên này cũng đúng, làm cho người ta không biết nên nói hắn cái gì mới tốt. Cố chấp đem toàn bộ hắn cho là có thể cho nàng, cũng phải cho nàng có chút thời gian tiếp nhận quá trình được không? Trong lòng tuy rằng có chút oán giận, nhưng vẫn không biết vì sao, ngọt ngào vô cùng. Bạch Trạch bên cạnh cũng không ngừng thúc giục nói. Quân thượng kêu ngài đi, ngài cứ đi đi. Phượng Cửu Ca lúc này mới bĩu môi, nhấc chân lên đài cao. Cách chương.